Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11 mắc mưu nàng Liễu Thúy Nga tâm như thế nào tàn nhẫn còn không phải là một cái đường sao? Đến nỗi bức cho nhà ta Kim Bảo về sau liền thư đều niệm không thành sao? Làm nàng Mã Tam Nương chiếm người khác tiện nghi còn hành, để cho người khác chiếm nàng tiện nghi chẳng khác nào cắt nàng thịt uống nàng huyết. Ta hiện tại liền đi tìm nàng hào hào bè xả. Nàng dựa vào cái gì khi dễ người? Lục Tào cũng không ngăn cản nàng. Lúc này thôn trưởng gia đang ở ăn cơm, ngươi qua đi vừa lúc làm thôn trưởng giúp ngươi làm chủ. Mã Tam Nương tuy rằng là cái người đàn bà đanh đá, nhưng vẫn là dài quá đầu óc, bằng không mấy năm nay cũng không có biện pháp quát tháo nửa cái Lộc Sơn thôn. Chuyện này nếu là nháo đến thôn trưởng trước mặt đi, thôn trưởng đối Kim Bảo ấn tượng không hảo, về sau chậm trễ Kim Bảo tiền đồ đã có thể không xong. Lục Tào lại lần nữa mở miệng nhắc nhở nói, cho nên ngươi vẫn là dứt khoát cấp 10 văn tiền chấm dứt đi, bằng không nháo đến mọi người đều biết, về sau Kim Bảo làm không được đại quan đã có thể sẽ trách ngươi. Lục Kim Bảo không thiếu nghe người ta nói chính mình về sau phải làm đại quan, hắn đứng lên giơ tay cầm lay động hoàng triều Lục Tào đánh tới. Phải làm đại quan, đánh chết các ngươi, đánh chết các ngươi. Lục Tào tránh ra thân, né tránh Lục Kim Bảo giơ tay. Chán ghét cau mày nói, nếu muốn làm đại quan, vậy không thể có vết nhơ, bằng không hắn chỉ sợ. Kia không được, ta Kim Bảo chính là phải làm đại quan người, cũng không thể bị những cái đó tiện nhân cấp chậm trễ. Mã Tam Nương cắn chặt răng, cuối cùng nhịn đau lấy ra 5 văn tiền. Người cầm đi cấp Liễu Thúy Nga cái kia tiện nhân, làm nàng cấp lão nương đem miệng bế kín mít, nếu là làm lão nương nghe được một chút nhàn ngôn toái ngữ. Lão nương liều mạng này mệnh cũng phải tìm nàng tính sổ. 5 văn tiền, Lục Tào không có tiếp bạc. Nàng nói 10 văn, Lục Nhị Nha nghi hoặc nhìn đại tỷ, nghĩ đến vào cửa trước đại tỷ làm các nàng không cho nói lời nói, liền chỉ có thể đem nghi hoặc đè ép đi xuống. Mã Tam Nương giọng đột nhiên nâng lên, nàng muốn 10 văn còn không bằng muốn ta này mệnh. Ngươi đi nói cho Liễu Thúy Nga cái kia tiện nhân, lão nương nhưng không có 10 văn tiền, chỉ có 5 văn tiền. Nàng ái muốn hay không? Kia hành đi, ta chờ lát nữa thử một lần. Lục Tào tiếp nhận 5 văn tiền bỏ vào túi tiền, sau đó chậm chậm đi vào trong phòng. Hôm nay là một ngày việc, đói chịu không được, chúng ta trước nấu cơm đi. Làm cái gì cơm, người hiện tại liền chạy nhanh đi, trì hoãn Kim Bảo về sau tiền đồ lão nương thế nào cũng phải thu thập ngươi không thể. Mã Tam Nương đem Lục Tào ra bên ngoài đẩy, chuyện này không giải quyết ta nhưng không yên tâm. Lục Tào đáy lòng buồn cười, nhưng cơm, Tứ Nha đầu lăn đi nấu cơm. Mã Tam Nương gào thét Lục Tứ Nha, suốt ngày liền biết lười biếng, còn cấp lão nương gặp phải như vậy một đống tai họa, làm lão nương chiết 5 văn tiền đi vào, ngày mai liền cấp lão nương xuống đất đi cày ruộng, còn dám lười biếng lão nương lột da của ngươi ra. Lục Tứ Nha ủy khuất ba khóc lóc đi nhà bếp nấu cơm đi, thành thật Lục Nhị Nha sợ 4 nha làm không tốt. Bất chấp mệt liền đi theo đi hỗ trợ, Lục Tào tắc hướng trong thôn tâm phương hướng đi đến, phía sau còn đi theo cái càng thêm dính người tiểu tùy tùng, Lục Ngũ Nha tiểu bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đi ra Lục ra tầm mắt, Lục Tào liền tìm tảng đá ngồi xuống, hôm nay mệt mỏi một ngày, nàng đã thật sự không sức lực. Lục Tào ôm Lục Ngũ Nha ngồi ở chính mình trên đùi. Nằm nha mệt mỏi đi. Lục Ngũ Nha dùng mờ u bàn tay xoa xoa mệt mỏi đôi mắt, sau đó từ Lục Tào trên đùi trượt xuống, lôi kéo Lục Tào tay. Đại tỷ đi thôn trưởng gia còn tiền. Lục Tào căn bản không nghĩ tới đem này 5 văn tiền đưa cho Dương gia, kia một khối đường căn bản không đáng giá 5 văn, 1 văn tiền đỉnh thiên. Liễu Thúy Nga cố định lên giá cố ý làm khó dễ cũng không phải người tốt, cho nên nàng còn không bằng đem này 5 văn tiền thu hồi tới để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chúng ta đem tiền lưu trữ mua thịt ăn, được không? Lục Ngũ Nha mắt sáng rực lên, nhưng chợt lại tối sầm đi xuống, sợ hãi nói. Sẽ bị ai mắng? Lục Tào nhỏ giọng nói. Chúng ta ai đều không nói, trộm giấu đi, không có người biết liền sẽ không mắng chúng ta. Lục Ngũ Nha nghĩ, sau đó miệng sàm lía, em mờ ly, ếm môi, vươn tay nhỏ so ra 5 căn ngón tay. Ta đây muốn ăn 5 khối thịt, Lục Tào cười gật đầu. Không ngừng 5 khối, đến lúc đó có bao nhiêu người liền có thể ăn nhiều ít. Vâng, Lục Ngũ Nha đôi mắt sáng lấp lánh, ta đây ai đều không nói. Hảo, ngoẹt tay, Lục Tảo vươn ngón út đầu cùng Lục Ngũ Nha kéo công. Đây là chúng ta bí mật, chúng ta ai đều không nói. Lục Ngũ Nha ngoan ngoãn gật đầu. Không nói, Lục Tảo vừa lòng gật gật đầu. Nàng cảm thấy năm nha so Lục gia mặt khác nữ hài tử thông minh hiểu chuyện nhiều. Lại ngồi trong chốc lát, hai người chậm gì gì về đến nhà, nhị nha cùng bốn nha đã đem cơm chiều nấu hảo, như cũ là thanh đạm vô vị rau dại canh. Mã Tam Nương hỏi, Liễu Thúy Nga kia tiện nhân nói như thế nào? Lục Tảo nói, nàng nói chuyện này nhi liền tính, nếu về sau bốn nha còn dám đi đoạt lấy tiểu nhã đường, kia nàng liền trực tiếp nói cho thôn trưởng. Làm thôn trưởng vĩnh viễn sẽ không cấp Kim Bảo viết đề cử công văn. Liễu Thúy Nga tiện nhân này dám uy hiếp ta, lão nương thế nào cũng phải đi tìm nàng nói không thể. Mã Tam Nương nói đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Lục Tảo nhắc nhở nói, ngươi một hai phải nháo đến mọi người đều biết liền đi thôi. Lục Tảo kỳ thật vẫn là sợ Mã Tam Nương đi tìm Liễu Thúy Nga rằng co. Đến lúc đó năm văn tiền sự tình liền tàng không được. Nàng tuy rằng tưởng thoát ly cái này ra. Nhưng tạm thời còn không có nghĩ đến hảo biện pháp, cho nên còn không thể nháo đến quá phận. Mã Tam Nương uy hiếp là Lục Kim Bảo, cho nên cũng không dám đi nháo, không khí mùi trở về, nhưng ngoài miệng lại quái chạm đất sớm. Nhà đầu chết tiệt kia nếu không phải ngươi không tiền đồ, làm sắp tới tay 5 lượng bạc bay, trong nhà nhật tử có thể như vậy căng thẳng sao? Ta nhưng nói cho ngươi, trong đất việc ngươi chạy nhanh cấp lão nương chăm sóc hảo. Nếu là chậm trễ thu hoạch xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lục Tảo biết Mã Tam Nương là sẽ không đi tìm Liễu Thúy Nga. Chỉ cần hai người không dám lộ ra, không đề cập tới này một vụ, kia chuyện này liền vĩnh viễn sẽ không có người biết. Nàng đáy lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chờ ăn qua cơm chiều, Lục Tảo cảm thấy cả người hãn dính dính, tóc ti thượng cũng dính đầy nước bùn. Cả người đều dơ hề hề. Ái sạch sẽ nàng không có biện pháp chịu đựng như vậy dơ liền nằm đến trên giường đi ngủ, vì thế tính toán thiêu một nồi thủy tắm rửa một cái. Giặt sạch chén liền chuẩn bị về phòng ngủ Lục Nhị Nha hỏi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tỷ, ngươi lại nấu nước làm gì? Tính toán nấu chút nước tắm rửa một cái. Hôm qua cả người hốt hoảng, Lục Tào còn không cảm thấy trên người số. Hôm nay đầu thanh tỉnh không ít. Liền có thể ngửi được trên người hãn số mùi vị. Người muốn tẩy sao? Lục Nhị Nha lắc lắc đầu. Thiên như vậy lãnh tắm rửa làm cái gì? Nông gia người không chú ý, sợ lãng phí củi lửa cùng thủy, rất ít nấu nước tắm rửa. Có chút người khả năng từ cuối thu đã đến năm nhập hạ phía trước đều sẽ không tắm rửa. Mọi người đều thói quen, cảm thấy không tắm rửa cũng không có gì. Ngược lại cho rằng lâu lâu tắm rửa người không đứng đắn. Lục Tảo không có biện pháp chịu đựng ra hãn không tắm rửa. Ra một thân hãn, không tắm rửa sẽ su hông hống, hơn nữa trên tóc tất cả đều là nước bùn, không rửa sạch sẽ như thế nào có thể hành. Ngươi cũng tẩy một chút đi, Lục Nhị Nha cũng là cô nương gia, nghe đại tỷ nói như vậy nhịn không được nghe trên người quần áo, đích xác có một cổ hương vị. Nhưng đại tỷ ngươi hiện tại nấu nước nương sẽ nói ngươi. Lục Tảo cảm thấy chính mình dơ đến cả người ngứa. Nhưng quản không được như vậy nhiều. Quản nàng, chờ nàng thiêu hào thủy sách theo đi nhà xí tẩy, tẩy đến một nửa thời điểm liền nghe được Mã Tam Nương ở bên ngoài mắng to. Người cái phá của ngoạn ý nhi, đem chính mình đương huyện thành kiều tiểu thư có phải hay không? Còn học người đại buổi tối tắm rửa, cũng không nhìn xem có hay không cái kia tinh quý mệnh. Nhà đầu chết tiệt kia thế nhưng tẩy nước ấm, tưởng tức chết lão nương có phải hay không? Mới vừa cấp lão nương đánh mất 5 lượng bạc, còn dám dùng lão nương củi lửa. Củi lửa không cần chém a, thủy không cần chọn a, nương như thế nào sinh ra ngươi loại này phá của đồ vật. Tắm rửa Lục Tảo nhắm mắt, ta nhất định phải thoát ly cái này áp lực đến hít thở không thông Lục ra. LEOSING Quảng cáo, cách chương.